Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2515, Tâm Tác Kiếm Tần Sinh 2, góc truyện audio.com. Mặc dù người này ngoài miệng nói không áp chế tu vi, nhưng cũng giảm thấp lực lượng xuống, ngộ nhỡ không chịu nổi, bị đánh chết tươi, bản thân tránh không được tội ngộ sát a. Hô, loại lo lắng này còn không có triệt để dâng lên, chỉ thấy một bóng người từ trong phế tích bay ra. Chính là Kiếm Tần Sinh, lúc này hắn không còn bộ dáng cao thủ, quần áo trên người rách thật nhiều chỗ, lỗ kiếm đầy người, chật vật không nói ra được. Tiền bối, khóe miệng Trương Huyền giật một cái, vội vàng hỏi, ta không sao, phốc, xấu hổ nở nụ cười, nói còn chưa dứt lời, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó phù phù. Kiếm Tần Sinh liền từ không trung rớt xuống, đầu đâm vào trong bùn đất bụi bặm cả người. Hiện tại nội tâm hắn sụp đổ, dựa theo tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, cho dù kiếm chiêu của đối phương cường đại hơn nữa, cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Nhưng hắn chỉ vận dụng 1% lực lượng, hơn nữa lưu thủy kiếm quyết bị đánh trúng thiếu hụt trực tiếp phá vỡ, dưới tình huống không có chút phòng bị nào, không có chết đã là mạng lớn. Nằm ở trong phế tích nuốt vào một viên đan dược qua thật lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Đứng dậy, nhìn bốn phía trong lòng buồn bực. Vốn là muốn nhìn thực lực cùng kiếm pháp của đối phương một chút, kết quả bị một chiêu đánh thành như vậy. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không mất mặt chết rồi. Lão sư, ngươi không sao chứ? Lão gia, xảy ra chuyện gì? Đây là người nào làm? Đừng để hung thủ chạy trốn. Đang âm thầm vui mừng, liền nghe bốn phía thanh âm huyên náo vang lên. Xoay người, chỉ thấy Thủy Thiên Nhu, Tạ sư huynh cùng một đám quản gia, hộ vệ con mắt chờ mong đứng ở cách đó không xa, đồng loạt nhìn qua tràn đầy lo lắng. Sao các ngươi lại tới đây? Mắt tối sầm lại, Kiếm Tần Sinh suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vừa nghĩ tới không có bị người thấy, liền có hơn 100 người tiếp cận, toàn bộ người của phủ đệ đều tới. Làm cái gì đó, trường sư nói lão sư bị thương, để chúng ta tới xem một chút, Tạ sư huynh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, không quá yên tâm, liền hô bọn họ tới. Thủy Thiên Nhu giải thích nói, gạch nối, Kiếm Tần Sinh che ngực cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Hắn bị đánh thảm như vậy, ngược lại cũng thôi, còn gọi học sinh, hạ nhân tới vây xem. Quá đáng a hát, ta không có bị thương, chỉ là vừa rồi diễn luyện kiếm pháp không cẩn thận đánh sập phòng ốc. Mặt mo đỏ ửng, tràn đầy xấu hổ khoát tay áo. Không bị thương, đám người Tạ sư huynh cùng Thủy Thiên Nhu nhìn nhau toàn thân lỗ kiếm, mặt mũi bầm dập chật vật như thế. Đây chỉ là diễn luyện kiếm pháp. Khụ khụ, trương sư đâu, biết các học sinh nghĩ cái gì, Kiếm Tần Sinh ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Mới vừa đứng lên, liền không thấy được đối phương, người làm sao không thấy. Trương sư nói, nhìn thư tịch của lão sư cực kỳ cảm kích, có chút lĩnh ngộ, liền trở về tu luyện. Thủy Thiên Nhu nói, trở về tu luyện, Kiếm Tần Sinh cảm thấy càng tâm tác, làm nơi này loạn thất bát tao, đánh mình trọng thương, bản thân lại vụng trộm chạy. Còn cảm kích có cảm kích như thế ư? Đúng rồi, lão sư trước khi trương sư đi cho cái này, nói ta tự tay giao cho ngươi. Đang buồn bực hận không thể bắt tên kia lại giáo huấn một lần, chỉ thấy Thủy Thiên Nhu tiến lên một bước đưa tới một quyển sách. Góc truyện audio.com, Kiếm Tần Sinh nhíu mày, bàn tay chào một cái cầm thư tịch tới tiện tay mở ra, chỉ liếc mắt nhìn, toàn thân liền chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin. Cái này, quyển sách này, vết mực chưa khô, rất hiển nhiên là vừa mới viết xong, phía trên kỹ càng chỉ ra sai lầm trong tu luyện cùng đối chỗ nhầm lẫn trên lĩnh ngộ kiếm quyết. Thậm chí có thật nhiều chỗ, là nan để hắn nghi ngờ nhiều năm, lại không cách nào giải quyết. Nói cách khác, dựa theo phía trên này viết tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng tiến thêm một bước. Cùng ta đối chiến một chiêu ta cũng không có ra tay. Liền nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Nắm quyển sách trên tay, Kiếm Tần Sinh khó tin. Thân là kiếm đạo đại tông sư, càng là thánh tử điện lão sư, hắn thường xuyên giảng giải kiếm thuật cho người khác, chỉ điểm tu vi, nguyên nhân chính là như vậy, nhãn lực cũng hết sức lợi hại, không ít danh sư cùng cấp xa xa không bằng. Dù vậy, đối với vấn đề của chính mình lại không thể tránh được, vị trước mắt này chỉ liếc mắt nhìn, liền tìm ra toàn bộ, hơn nữa cho biện pháp giải quyết. Cái nhãn lực này thực quá kinh khủng, khó trách có thể bằng chừng ấy tuổi lĩnh ngộ hai loại chân giải, lý giải kiếm đạo ta kém xa tít tắp. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương có khả năng đạt được kiếm ý của tổ tiên công nhận nhanh như vậy, cũng sáng chế ra kiếm pháp cường đại như vậy. Chỉ bằng vào loại lý giải cùng lĩnh ngộ này, là hắn xa xa không thể bằng. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài. Cảm khái một tiếng, trong lòng có chút buồn bã, đang muốn thu thư tịch đột nhiên nhớ tới một việc, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, lĩnh ngộ kiếm đạo thâm ảo như vậy, nếu như mang thò hắn đi Trương gia. Có lẽ có thể báo thù lúc trước, cách Trương,